Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, không gì hơn cái này. Chương 372, không gì hơn cái này phải nói. Hoa Vô Song vận khí coi như không tệ, che ở trước ngực, yếu hại vòng xoáy tán thủ. Phi thường trùng hợp chặn một cái xích ngọc ấn. Màu đỏ quang hoa giống như là thủy triều nổ tung, vô luận là Hoa Vô Song quanh thân mênh mông hộ thể linh cương, hay là che ở trước ngực vòng xoáy tán thủ, đều bị xích triều bao phủ. Hoa Vô Song cái kia phi thường đặc thù thủy hỏa nhị sắc hộ thể linh cương tại đây màu đỏ quang triều bên trong kịch liệt giằng co, quang hoa càng ngày càng ảm đạm, kịch liệt năng lượng trong xung đột. Hoa Vô Song thân hình bị xông đến bay ngược, hào quang chi màn bên ngoài, quan chiến võ giả, vô luận là bình thường hóa linh cảnh võ giả, hay là những cái kia tinh anh thiên tài, như là Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy, Giã Nguyên bọn người, lại hoặc là hồn hải cảnh đại năng bên trong cường giả đỉnh cao, như là Thanh Dực, Chí Thắng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Hải Lạc Xương bọn người, đều nhìn ngây người, nguyên một đám, toàn bộ nhìn trợn tròn mắt, ánh mắt từng cái trở nên ly kỳ vô cùng, bởi vì bọn họ thấy được cực kỳ quỷ dị cực không bình thường một màn. Cùng Hoa Vô Song nhìn thấy 16 mai xích ngọc ấn khác biệt. Bọn hắn bên ngoài quan chiến võ giả, chỉ có thấy được 3 cái xích ngọc ấn. Ba cái xích ngọc ấn như thiểm điện đánh phía Hoa Vô Song. Ba cái xích ngọc ấn có chút kinh khủng, nhưng là tại trong mắt mọi người, Hoa Vô Song hẳn là có thể đủ ứng đối. Ít nhất, có thể nhẹ nhõm ung dung đón lấy 2 cái xích ngọc ấn. Một cái khác mai, hẳn là cũng có thể đón lấy. Không tiếp nổi, cũng có thể chọi cứng. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tình cảnh là Hoa Vô Song vậy mà xem 2 cái khác xích ngọc ấn như không. Chỉ đón lấy chính diện cái thứ nhất xích ngọc ấn. Hơn nữa phản ứng có chút chậm. Thậm chí là tùy ý 2 cái kia xích ngọc ấn đánh phía hắn. Treo ở đỉnh đầu một cái khác ghi vòng xoáy tán thủ vậy mà bỏ mặc không quan tâm. Bỏ mặc không quan tâm. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này không khoa học. Đương nhiên. Thải Y ngoại trừ, từ vừa mới bắt đầu, Thải Y liền cảm ứng được khác biệt, dù là Diệp Chân sáng tạo huyễn tượng chi vực cũng không có đưa nàng bao khỏa ra ngoài. Cũng từ cái kia cực kỳ nhỏ nhẹ thần hồn ba động bên trên cảm nhận được cái gì. Tạo thành loại này thị giác ảo giác nguyên nhân, kỳ thật chỉ có một cái Diệp Chân thần hồn tu không đủ. Rất chưa đủ. Huyễn hồn thú vương chế tạo huyễn tượng thiên phú bản năng. Chia làm cấp thấp cùng cấp cao 2 cấp bậc. Kỳ thật đẳng cấp này là Diệp Chân chính mình thô điểm. Cấp thấp liền là giống như Diệp Chân hiện tại như vậy. Trước dùng thần hồn lực lượng ngưng tụ thành một cái huyễn tượng chi vực. Cái này huyễn tượng chi vực lớn nhỏ. Cũng cùng người thi triển lực lượng thần hồn mạnh yếu có quan hệ. Tại huyễn tượng chi vực nội, có thể dễ dàng dùng thần hồn lực lượng ngưng tụ thành huyễn tượng. Tới ảnh hưởng đối thủ, loại này huyễn tượng chỉ ở huyễn tượng chi vực nội hữu hiệu. Huyễn tượng chi vực ngoại người, nhìn thấy hết thảy đều là bình thường, sẽ không nhận huyễn tượng ảnh hưởng. Giống như là tình hình bây giờ, đầu rồng trên lôi đài, Hoa Vô Song thấy được 16 mai xích ngọc ấn. Vô cùng hoảng sợ, nhưng là tại phía xa ngoài trăm thước quan chiến võ giả. Thấy là đầu đuôi 3 cái xích ngọc ấn. Sau đó, theo bọn hắn nghĩ, Hoa Vô Song hành vi, liền vô cùng ngu xuẩn. Huyễn hồn thú vương cấp, cao huyễn tượng thiên phú, thì cần cường đại hơn lực lượng thần hồn ủng hộ. Cường đại lực lượng thần hồn ủng hộ dưới. Lực lượng thần hồn sẽ kéo theo thiên địa nguyên khí trực tiếp đem huyễn tượng ngưng tụ thành thực thể. Mặc dù loại này thực thể không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là bất luận kẻ nào nhìn lại, nhìn thấy đều là huyễn tượng. Có lẽ nói, vốn chính là chân thật. phi thường khó coi phá. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân là không có khả năng thi triển ra huyễn hồn thú vương cấp cao huyễn tượng thiên phú. Lão thiên gia của ta, cái này Hoa Vô Song là choáng váng à? Tại sao có thể dạng này? Móa, cái gì thiên hạ đệ nhất công tử? Cái này cái gì trình độ? Vừa rồi một chiêu này, đổi ta tiếp, cũng sẽ không như thế hỏng bét. Thôi, có bản lĩnh, ngươi đi lên thử một chút. Tương phản to lớn để một chút bối rối. Chửi rủa thanh âm vang dội đến. Bộ trường thiên một đám tinh anh thiên tài. Hay là hồn hải cảnh đại năng. Bao quát thanh dực ở bên trong. Lại đem lông mày khoa kín. Khổ tư lấy huyền bí trong đó. Bọn hắn nếu là cho rằng Hoa Vô Song vừa rồi choáng váng, vậy bọn hắn mới là thật ngốc. Nhưng là, chiến đấu cũng không coi đây là kết thúc. Dưới tình huống bình thường, hai cái xích ngọc ấn nổ tung uy lực, vô luận Hoa Vô Song chết sống, cái kia to lớn lực trùng kích lượng, đều sẽ đem Hoa Vô Song lao xuống đầu rồng lôi đài. Chỉ cần một phương bị đánh ra lôi đài, liền là làm chăn đánh bại. Nhưng là, lúc này số 8 đầu rồng trên lôi đài, có một tầng hà quang thiên mạc tại. Cái này hà quang thiên mạc, liền thành Hoa Vô Song bùa đòi mạng. Hoa Vô Song bị xích ngọc ấn đánh cho da chóc thịt bong, tràn đầy máu tươi thân hình, hung hăng đụng phải hà quang thiên mạc bên trên, lại kịch liệt bắn ngược đến số 8 đầu rồng trên lôi đài. Số 8 đầu rồng trong võ đài ở giữa, chưa tán đi màu đỏ sóng ánh sáng bên trong đột ngột kịch liệt ba động ra. Chính giữa phảng phất dòng nước trùng kích đẩy ra một cái lối đi. Một đoạn xanh ngọc ngón tay, đột ngột xuất hiện, như thiểm điện điểm hướng về phía Hoa Vô Song cái ót. Hí, hít một hơi lãnh khí thanh âm, vang lên liên miên, cái này một chỉ nếu là điểm thực. Hoa Vô Song hẳn phải chết không nghi ngờ. Công tử, Hoa quản gia nghiêm nghị gào thét, phảng phất điên thú tấn công đến hà quang thiên mạc phía trên. Tuy nhiên lại bị cái kia đạo hà quang thiên mạc ngăn cản gắt gao. Lúc này, Hoa Vô Song quanh thân lại không bất kỳ phòng vệ nào. Liền hộ thể linh cương cũng không có. Quanh thân quần áo phá phá ngăn đón ngăn đón. Khắp nơi đều là chảy ngang máu tươi, nhìn lấy phá không mà đến phù vân chỉ, bị chấn động đến đầu oanh não tăng Hoa Vô Song con mắt giận xanh. Thậm chí tại đây sống chết trước mắt, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu thiên hạ đệ nhất công tử hình tượng. Bất an lớn tiếng gào thét, giờ khắc này, Hoa Vô Song thẳng có một loại chửi cái này lão tạc thiên xúc động. Vì cái gì vận khí của hắn đen đủi như vậy? Trận chiến đầu tiên, liền bị thải y trọng thương thần hồn, thật vất vả khôi phục một ngày. Thần hồn thương thế gần như khỏi hẳn, nhưng lại bị mạc tâm thủy từ trên trời dẫn động thần lôi oanh kích. Chỗ chết người nhất chính là mạc tâm thủy mượn nhờ thiên uy dẫn động lôi quang, trực tiếp đưa hắn thượng phẩm bảo giáp nổ nát. Đây chính là hắn bảo mệnh bảo bối, lấy tu vi của hắn. Dựa vào món kia thượng phẩm bảo giáp, liền là chống lại hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả. Cũng có thể thong dong rời đi, nếu là có món kia thượng phẩm bảo giáp tại, Diệp Chân vừa rồi xích ngọc ấn công kích, tính toán cái chim, đừng nói hai cái, liền là ba cái xích ngọc ấn, lấy hắn hộ thể linh cương cùng thượng phẩm bảo giáp, cũng có thể ngăn cản cái 7-8 phần. Nhưng sự tình thường thường liền là xui xẻo như vậy. Sáng sớm hôm nay, thượng phẩm bảo giáp nát. Hiện tại, đòi mạng hắn người đến. Lần thứ nhất, Hoa Vô Song lần thứ nhất cảm giác được cách tử vong gần như thế. Đây là một loại hắn chưa bao giờ có cảm giác. Hắn cảm giác, trái tim của hắn kịch liệt co vào co quắp. Trái tim trong thời gian ngắn giống như cùng nổi trống. Chính muốn từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra, mồ hôi không bị khống chế tuôn trào ra. Không, không thể, Hoa Vô Song ánh mắt triệt để hoảng loạn lên. Bối rối thời khắc, Hoa Vô Song đột nhiên phát hiện, trong tay còn có một thanh quạt xếp, phảng phất phúc trí tâm linh, lại phảng phất là bản năng. Hoa Vô Song cơ hồ là dùng hắn bình sinh tốc độ nhanh nhất, đưa hắn trong tay chuôi này tổ tiên truyền xuống Hoa Vương quạt chuyển qua trước trán. Chuôi này Hoa Vương quạt cũng là bên trên thanh bảo khí. Suy, quạt xếp bị phù vân chỉ đánh trúng, thanh âm cơ hồ là tại đồng thời vang lên. Hoa Vô Song chỉ cảm thấy bàn tay kịch chấn, trong tay Hoa Vô Song quạt bởi vì cầm không được mà hung hăng nện vào trán của hắn. Cái kia lực lượng khổng lồ không chỉ có nện đến đầu hắn phá máu chảy, còn lần nữa đưa hắn hung hăng đánh tới Hà Quang Thiên Mạc. Cái này đều không chết, Diệp Chân trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, thể nội còn sót lại linh lực lần nữa xông lên đầu ngón tay. Cảm ứng được Diệp Chân trên người dâng lên linh lực ba động, còn có Diệp Chân trên người cái kia không che giấu chút nào sát khí, Hoa Vô Song sợ hãi. Lần thứ nhất, Hoa Vô Song sợ hãi chiến thắng cái kia bẩm sinh ngạo khí. Vừa rồi cái loại này đứng trước cảm giác tử vong, hắn không muốn tao ngộ lần thứ hai. Ta nhận thua. Hoa Vô Song ba chữ kia như lôi âm oanh tỉnh trên bầu trời, lâm vào trầm tư Thanh Dực trưởng lão. Cơ hồ là nghe được cái này ba cái thanh âm nháy mắt, Hắc Long lệnh bài từ Thanh Dực đỉnh đầu hiển hiện, một đạo hào quang đột nhiên bay vụt mà xuống. Vô luận Diệp Chân có hay không công kích, đều sẽ Hoa Vô Song bảo vệ kín kẽ. Dựng cho vui, Thiên Nam Hoa gia truyền nhân, Hoa Vương dòng chính truyền nhân Hoa Vô Song nếu là chết ở hắn chủ trì số 8 đầu rồng trên lôi đài, mặc kệ Diệp Chân kết quả như thế nào, hắn Thanh Dực tuyệt đối trốn không thoát. Thiên Nam Hoa gia cho tới bây giờ đều là một cái có thù tất báo gia tộc, cho tới bây giờ đều là Diệp Chân đối chiến Hoa Vô Song, Diệp Chân thắng, theo Thanh Dực hối hả tuyên bố, đại biểu cho Hắc Long bảng bài danh thi đấu cuối cùng một trận luận võ kết thúc. Nhưng là tất cả người quan chiến đều không có bất luận cái gì rời đi có lẽ nghị luận dấu hiệu, đều bình tĩnh đứng ngẩn ở nơi đó, nhìn cả người là máu, có nhiều chỗ thậm chí lộ ra bạch cốt Hoa Vô Song. Đây là thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song sao? Những cái kia trước đây một mực tin tưởng vững chắc Hoa Vô Song sẽ chiến thắng Diệp Chân võ giả, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sự thật thắng hết thảy hùng biện. Số 8 trên lôi đài, một mảnh hỗn độn, đều chỗ đều vẩy xuống lấy Hoa Vô Song vết máu. Nhưng làm người khác chú ý nhất là Hoa Vô Song cái kia thanh rớt xuống đất quạt xếp. Cái kia thanh cứu được Hoa Vô Song một mạng, toàn thân dùng đặc thù tài liệu dệt thành, lấy các loại hy hữu tài liệu đúc thành nan quạt thượng phẩm bảo khí quạt xếp. Quạt xếp hiện lên khép lại trạng thái, nhưng là lúc này, nhất cạnh ngoài nan quạt chỗ, một ngón tay động, khiến cho người kinh tâm đập vào mắt. Lỗ ngón tay rất sâu, 16 căn nan quạt cùng mặt quạt chiết điệp quạt xếp, vượt qua 8 thành đều bị từ bên cạnh xuyên thủng. Có thể tưởng tượng, nếu là chuôi này thượng phẩm bảo phiến dùng tài liệu kém một chút dưới, khả năng Hoa Vô Song trên ót cũng sẽ nhiều như thế một cái hố. Diệp Chân treo cao không trung, như thần chi nhìn xuống Hoa Vô Song, nhìn lấy ngã xuống đất cuộn mình quanh thân máu tươi thẳng tuôn ra Hoa Vô Song, nhịn không được ngửa đầu thét dài, tiếng gào như kim thạch chi minh, thẳng phá trời cao. Nửa năm qua này dành dụng tại trong lồng ngực ứ động chi khí, theo một tiếng này thét dài, triệt để tiêu tán. Ba chiêu ước hẹn mang tới sỉ nhục, tại thời khắc này, rửa sạch sẽ. Trong tiếng gào, quan chiến võ giả nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt dần dần trở nên không đồng dạng. Đây chính là có thể chính diện đánh bại thiên hạ đệ nhất công tử Hoa Vô Song nam nhân. Tiếng gào dần dần thu, Diệp Chân thân hình chậm rãi rơi xuống số 8 đầu rồng trên lôi đài, chậm rãi hướng về số 8 đầu rồng phía dưới lôi đài đi đến. tùy ý nhìn lướt qua trên bầu trời thanh dực. Thanh dực lập tức sáng tỏ Diệp Chân ý tứ. Hắc Long lệnh bài bên trên quang hoa lóe lên, đem số 8 đầu rồng lôi đài hào quang chi màn thu đi. Diệp Chân thân hình tại trải qua hoa vô song bên cạnh thời khắc. Đột ngột một trận, thiên hạ đệ nhất công tử. Không gì hơn cái này. Trong thời gian ngắn, hoa vô song như bị sét đánh. Hoa vô song đáy lòng, một loại nào đó tên là kiêu ngạo, đồ vật. Triệt để nát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.